Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi tình huống mà BTW có được lợi thế lớn ngay từ đầu đều hiếm khi mất kiểm soát so với những trận đấu ngược gió. BTW thể hiện sự điều khiển khá thoải mái khi ở tình huống thuận lợi không lâu sau, họ đã giành chiến thắng. Sau khi kết thúc trận thứ 3 và trước khi trận thứ 4 bắt đầu, có một khoảng nghỉ giữa trận. Mỗi khi đến lúc này là thời gian mà các bác sĩ trị liệu tranh thủ từng giây để giúp Dư Thanh hồi phục. Dư Thanh đau đến mức nghiến răng, không còn giữ được vẻ mặt bình thường. Lão Chu và Chu Hoành luôn đứng chắn trước máy quay của người quay phim Hàn Quốc, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào của Dư Thanh. Dù sao đi nữa, Dư Thanh cũng là trụ cột của BTW. Dù ngoài đời có thể là kẻ không ra gì, vô lại và cẩu thả, nhưng khi cần, anh lại hóa thân thành con gà đẻ trứng vàng cho ông chủ. Người quay phim Hàn Quốc rất muốn tìm cách vòng qua hai người để xem Dư Thanh thực sự đang trong tình trạng thế nào. Sau khi vất vả chen lấn và đẩy Chu Hoành ra, anh ta phát hiện Yến Ninh đang đứng ngay trước Dư Thanh, với vẻ mặt lạnh lùng như muốn đóng băng. Người quay phim ngừng lại một chút, rồi định tiếp tục vòng qua, nhưng Yến Ninh đã giơ tay ra và trực tiếp chụp lấy ống kính máy quay. Đôi mắt mỏng như thể càng làm nổi bật vẻ sắc bén nguy hiểm của cậu. Đừng quay nữa, ở Trung Quốc có câu, trước lễ, sau mới đến binh, anh hiểu không, lễ đã cho ai rồi đấy. Người quay phim hôm nay rõ ràng là một người mới, không biết đội BTW này tất cả đều là những kẻ khó chơi như thế nào. Anh ta vẫn cãi lại, như thể đang bảo vệ công việc của mình. Tôi chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc của môi sao tuyển thủ Clear, đó là công việc của tôi sai ở đâu. Ngược lại, chính các người mới là người đang ngăn cản công việc của tôi. Dư Thanh đau đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, cố gắng chịu đựng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Yến Ninh không buông tay khỏi ống kính, mà còn siết chặt thêm. Một tay cậu che ống kính, tay còn lại chỉ về phía một chiếc camera ở góc phòng. Cậu ép người quay phim đi vài bước đến chỗ góc quẻo, rồi dùng sức ép mạnh tay xuống, khiến chiếc máy quay gần như sắp rơi xuống đất. Nhưng người quay phim vẫn kịp giữ lại. Trong suốt quãng thời gian này, Khang Miễn và những người khác vẫn cảnh giác, luôn đứng chắn chặt, không để Dư Thanh bị lộ ra ngoài. Yến Ninh mở miệng bằng tiếng Hàn. Ở đây camera không thể nhìn thấy, máy quay của anh cũng không ghi lại được tôi. Tôi đã nói rồi, ở Trung Quốc có câu, trước lễ, sau mới đến binh. Tôi nghĩ anh không muốn biết binh là gì đâu. Người quay phim cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. Tay vẫn giữ chặt chiếc máy quay, cố gắng chống lại sức mạnh của Yến Ninh, liên tục gật đầu. Biết rồi, xin lỗi, là tôi đã xúc phạm, rất xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Yến Ninh lúc này mới buông tay, còn giúp anh ta đỡ chiếc máy quay lên vai, rồi nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh ta, đồng thời mỉm cười nhìn vào ống kính. Thế nào, có cảm giác tốt không? Người quay phim lặng lẽ cử động chiếc máy quay, Yến Ninh mỉm cười. Vậy thì tốt. Cậu quay lại, trao cho anh ta một ánh mắt thoạt nhìn có vẻ thân thiện nhưng ẩn chứa sự đe dọa. Sau đó, cho đến khi gần đến lúc lên sân, Dư Thanh mới xuất hiện trong ống kính. Trông anh, ngoại trừ sắc mặt có phần tái nhợt, không có gì khác thường. Trận thứ tư bắt đầu, đội Hàn Quốc số 2 từ giữa trận thứ 3 đã gần như sụp đổ, có thể cảm nhận được sự thất bại của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là những tuyển thủ chuyên nghiệp, việc điều chỉnh thông số đã được coi là gian lận, nhưng họ vẫn không thể thắng nổi BTW, đội vừa mới đổi người. Trận thứ tư tiếp tục sụp đổ, trận thứ năm thì không cần phải nói, cứ thế kết thúc trong mơ màng. Các thành viên BTW đi đến, bắt tay nhau, Dư Thanh mỉm cười an ủi đội trưởng đội Hàn Quốc số 2. Trong lòng khó chịu lắm đúng không? Tôi hiểu mà, mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều là những người xuất sắc trong nước, đứng đầu đứng thứ hai. Dùng cách này đã đủ mất mặt rồi, càng mất mặt hơn là còn thua. Nói đến đây, Dư Thanh buông tay ra, lau nhẹ lên áo của Yến Ninh phía sau. Yến Ninh, sau đó, anh lại gần hơn, thì thầm vào tai đội trưởng đội Hàn Quốc số 2. Lương tâm thì đau đớn cũng thôi, mà kỹ thuật còn kém thế, chơi bẩn mà còn chơi không xong, về nhà kiếm ai đó làm bạn đi hả? Âm cuối nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng như một cú đánh mạnh vào đầu đội trưởng đội Hàn Quốc số 2. Khiến anh ta trông có vẻ mơ màng, như bị đánh cho choáng váng. Trên đường về khách sạn, Dư Thanh vẫn lắc đầu thở dài. Ai ra, đội trưởng đội Hàn Quốc số 2 có vẻ tuổi tác cũng gần giống mình, cũng đến lúc phải giải nghệ rồi, đáng ra có thể nghỉ hưu với ánh hào quang, thế mà lại làm ra cái trò này. Chậc chậc chậc, lão Chu nghe Dư Thanh than vãn, quay lại liếc anh một cái. Cậu còn biết cái tuổi này nên giải nghệ à, nói cho cậu biết, cậu tốt nhất là chơi hết giải thế giới này, rồi trước khi có giải lớn tiếp theo, cậu cũng nên giải nghệ đi, hiểu chưa? Cái tay cái vai của cậu ấy, cậu cũng không phải là siêu nhân đâu. Dư Thanh lúc này đang tựa vào người Yến Ninh, nhẹ nhàng chạm vào vết thương, ngón tay lưu luyến trên cơ bụng đã hơi nhạt màu. Nghe vậy, anh không để tâm, chỉ vung vẩy tay trái, chỉ vào tay phải đang được bác sĩ trị liệu xoa bóp. Tôi thấy cũng hiệu quả mà, còn có thể chơi thêm 7 năm nữa. Mỗi lần nói đến chuyện giải nghệ, Dư Thanh đều tránh né, trốn tránh rõ ràng. Lão Chu cũng không làm gì được anh, chỉ thở dài rồi quay lại im lặng. Đêm đó, Dư Thanh dựa vào lan can, sau khi trở về và trải qua 2 tiếng trị liệu, tay không còn run rẩy nhiều như trước, nhưng mỗi khi dùng sức vào vai, cơn đau vẫn không thể chịu nổi. Khói thuốc bay lơ lửng trong đêm tối, anh mơ màng nghĩ lại những lời lão Chu đã nói trên xe. Hiện tại, anh vẫn có thể tiếp tục chơi 3, 5 trận liên tiếp, vẫn có thể chịu đựng được, điều khiển không bị biến dạng, phối hợp ăn ý với tất cả các đồng đội, thậm chí có thể dẫn dắt nhịp độ, xoay chuyển tình thế. Tất nhiên, cái giá phải trả cho tất cả những điều này là mỗi lần lại làm hao mòn cơ thể. Dư Thanh không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, không biết bản thân có thể duy trì khả năng thiên phú và đứng vững ở đỉnh cao lâu đến mức nào. Ánh lửa đỏ tắt rồi lại sáng, đầu ngón tay bỗng chốc trống rỗng. Dư Thanh cảm nhận được một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Yến Ninh đang cầm điếu thuốc mà Dư Thanh vừa mới châm, ánh mắt trong đêm tối càng thêm dịu dàng. Dạ dày không tốt, ít hút thuốc đi. Dư Thanh nhìn vào Yến Ninh, không nói gì, đột nhiên cười lên, đôi mày ẩn chứa một vẻ u ám nhạt nhòa. Nếu anh giải nghệ, em nói, em ủng hộ anh, dù thế nào đi nữa. Yến Ninh lên tiếng, Dư Thanh hơi ngẩn ra, mơ hồ nhớ lại rằng câu này có lẽ không phải là lần đầu tiên anh nghe. Yến Ninh chỉ nhìn anh, điếu thuốc cháy lặng lẽ, rồi bất chợt rơi xuống đất, phát ra một tia lửa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi chạm nhau, Dư Thanh cảm thấy nước mắt rơi xuống. Anh không hiểu vì sao. Rõ ràng vừa mới thắng trận đấu, rõ ràng anh còn có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng, sao lại có cảm giác bất lực sâu sắc đến vậy, sao lại? Yến Ninh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Dư Thanh, hai tay đặt lên hai bên má anh, nhẹ nhàng nhìn anh. Em hiểu, anh cũng ủng hộ em. Em còn chơi được một ngày, em sẽ cùng anh chơi một ngày. Anh không chơi được nữa, em sẽ mang theo phần của anh, vẫn tiếp tục chiến đấu. Yến Ninh dừng lại một chút, mắt vẫn nhìn Dư Thanh với sự kiên nhẫn và tình cảm sâu sắc. Ngày nào đó, em cũng sẽ không thể tiếp tục chơi nữa, sẽ có người mang theo phần của chúng ta, của từng người chúng ta, tiếp tục chiến đấu. Lão tướng không chết, ngọn lửa sẽ được truyền nối. Cách chương.